Phẩm dược thảo dụ thứ năm. Sau khi tán dương công đức của ngài Mahakajip về việc giải thích sự tương quan giữa Như Lai và các vị A-la-hán, Đức Thích Ca Thế Tôn nói rằng Như Lai là bậc thầy sáng suốt trong các pháp. Ngài đã tuyên dương diệu lý ấy đến tất cả hàm linh, nhờ đó hầu hết chúng sanh cuối cùng cũng chứng ngộ được đạo màu. Giáo pháp ngài nói ra chẳng khác nào đám mưa lớn thấm nhuần khắp các loại cỏ cây hoa lá, bình đẳng không phân biệt. Nhưng tùy theo các loại cây cỏ lớn bé mà sự hưởng thọ những giọt mưa kia không đồng đều. Mưa thì bình đẳng, nhưng cây cỏ mạnh, yếu, lớn nhỏ khác nhau và còn tùy thuộc nhiều điều kiện khác, khiến sự đón nhận lợi ích từ cơn mưa có sự khác biệt. Tuy nhiên, giáo pháp của Phật đã được tuyên dương trong các đường hướng thuận lợi để đem đến sự phát triển tâm linh cho mọi tầng lớp, mọi căn cơ, như sự biến đổi, trưởng thành của các loại cây cối, cỏ hoa, tùy theo sức sống của chúng. Cũng như thế, nhiều loại chúng sanh trong thế gian này đã, đang và sẽ phát triển trí tuệ cao thượng của họ. Tùy theo thiện duyên đời trước và hiện tại, giáo pháp Như Lai mặc dù bình đẳng, nhưng như bất động chú trọng về phần giải thoát tâm linh, diệt trừ phiền não, đi đến chứng ngộ toàn giác. Nhưng Đức Phật còn thấu suốt các vấn đề tâm tính của các tầng lớp chúng sanh. Ngài đã tùy bệnh cho thuốc, tùy cơ ứng hóa, chỉ dạy chúng sanh tất cả mọi phương tiện để đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Hơn nữa, Đức Phật đã ân cần giải thích rằng giáo pháp của Ngài cũng như mặt trời soi sáng khắp trần gian, đến mọi vật không phân biệt tốt xấu, cao thấp vân vân. Do đó, yến sáng trí tuệ của Như Lai phổ độ khắp chúng sanh trong mọi cảnh giới một cách nhất như bình đẳng. Kế đó, Ngài Mahakajip nêu ra câu hỏi tại sao có ba thừa, Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Đức Phật đã hồi đáp việc ấy giống như một cái nồi đất đã mang nhiều tên gọi tùy theo vật thể chứa đựng, như nồi bơ, nồi sữa đặc, nồi sữa tươi, vân vân. Cũng như vậy, thực thể chỉ có một Phật thừa và không có ba. Do vì tâm lượng của chúng sanh có sai khác, nên các đức Như Lai phải phương tiện nói ra ba thừa. Những ai quả quyết giáo pháp tồn tại với lòng đại bi hướng về chúng sanh tự giác, giác tha là chư Bồ Tát. Người có nghị lực sáng suốt trung dung là bậc độc giác. Trong khi đó, các vị trí tuệ kém chỉ lo tầm cầu sự giải thoát cho chính mình, không tham nổi giáo pháp cao siêu, đó là hạng thanh văn. Câu hỏi kế tiếp được nêu ra cũng do Ngài Mahakajip về vấn đề Niết Bàn. Niết Bàn tồn tại trong tam giới đối với ba thừa giống nhau hay khác nhau? Trong đoạn trả lời, Đức Phật nói rằng Niết Bàn chỉ có một nghĩa, đó là sự thật hiện tánh đồng nhất của mọi sự vật. Ngài đưa ra thí dụ cụ thể sau: như một người sinh ra bị mù lòa, được kể chuyện bởi người sáng mắt về sự khác biệt của những vật thể khác nhau như mặt trời, mặt trăng, ngôi sao. Sự mù lòa có làm ông ta thấy được không? Chắc chắn là không. Nhưng nếu đôi mắt ấy được chữa trị bởi vị thầy thuốc đại tài bằng bốn loại thuốc từ núi Hy Mã Lạp Sơn, khiến cặp mắt ông sáng lại. Khi sáng mắt, ông ấy lại chỉ cho rằng những điều mình trông thấy là đúng, tự mãn về những cái thấy biết ấy, không chịu thừa nhận là kém hiểu biết và không tin sức thấy của vị có thiên nhãn thông. Sau cùng, ông ta được chỉ giáo bởi một vị thánh đã chứng ngộ có những năng lực siêu nhiên, nhìn được sự vật xuyên qua vách tường, đọc được tư tưởng của người khác, vân vân, điều mà ông ta chưa từng biết đến. Ông ta đã theo thọ giáo với vị thánh để có thể chứng ngộ được những cảnh giới bên ngoài, và đã được vị thượng thiện khuyên bảo phải sống ở rừng núi hay nơi thanh vắng, thực hành phương pháp thiền định, bỏ hết mọi ham muốn thế gian, tu chứng được năm phép thần thông để biết được nhiều cảnh giới khác ở nhiều phương trời. Trong sự tương trợ hữu hiệu này, người sinh ra bị mù là chỉ cho chúng sanh mê muội, vị thầy thuốc chỉ Đức Như Lai có đủ các món thuốc, tánh không, vô tướng, vô niệm và niết bàn. Người mù được sáng mắt trở lại là so sánh các vị tu hành theo đường lối của Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa. Các vị này chứng được cảnh giới niết bàn hữu dư nhờ diệt trừ các phiền não trọng trược, cũng do đó phát sinh một phần trí huệ, ví như sự nhìn thấy được sự vật, màu sắc sau khi sáng mắt. Tuy nhiên, đó không phải là cái thấy biết rốt ráo, không nên tự hào và chỉ dừng lại ở đó. Cảnh giới niết bàn chỉ cho sự an lạc thanh tịnh và thoát ly sinh tử luân hồi. Đức Thích Ca Thế Tôn như vị thượng thiện nhân với năm pháp thần thông đã khuyên bảo mọi người hãy nhận chân cuộc đời là vô thường, giống như một ảo cảnh, như giấc chiêm bao hay chiếc bóng tiếng vang. Các pháp vốn không thực thể và suy tàn, không có giới hạn cũng không có không giới hạn, không có đối đãi, vì thực tướng các pháp chỉ là quyển hóa như hoa đốm trong hư không. Đức Phật tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: Như Lai ứng hiện trong đời, ví như mây phủ giữa trời nắng chang, cỏ cây tòng bá muôn ngàn, thấm nhuần mưa pháp, niết bàn thung dung, bình đẳng thuyết pháp tâm trung, chúng sinh các loại vô cùng hân hoan. Phạm Thiên Đế Thích Các Hàng y lời Phật thuyết bước lên thượng thừa, khác nào dược thảo gặp mưa, bốn mùa sinh trưởng có thừa giúp dân, độ cho kẻ quán người thân, bình đẳng tánh trí xa gần như nhau. Như Lai cứu hết trước sau, phước túc huệ túc một màu độ sanh, liên trì hội lớn ghi danh, ta bà khổ não chuyển thành tịnh ban, trăm nghìn pháp thí bình an, thần thông tự tại vinh quang chính mình, pháp tòa trên đỉnh núi Linh, dược thảo thí dụ muôn hình cỏ cây, Phật dùng phương tiện tỏ bày, diễn nói chánh pháp độ ngay phàm tình, mười phương ba cõi chúng sanh tiếng tu đạo quả tâm linh sáng ngời, trí tuệ Bồ Tát nơi nơi phóng hào quang sáng cho đời vui tươi, đượm nhuần mưa pháp người người, ca diếp thay thế cho mười phương tăng, từ bi công đức vạn năng, chư Phật cũng thế không tằng đổi thay. Đại thừa Bồ Tát ra tay, tế độ tất cả đều quay về nguồn. Ca diếp hỏi Phật thước khuôn, niết bàn tồn tại trong luôn ba ngành, các thừa có khác ấy sanh, hay là giống hẳn con đành nghi nan. Trước khi Phật đáp phóng quang, niết bàn chỉ một ta đang hoàn truyền, thực hiện đồng nhất tinh chuyên, vạn vật nhất thể ta khuyên nhiều lần. Lúc ấy Đức Phật ân cần, thí dụ cụ thể chỉ gần chỉ xa, mới sinh người bị mù lòa, dù ai kể rõ khó mà nhận chân. Bỗng nhờ thầy thuốc tài thần, dùng bốn loại thuốc ở gần Lạp Sơn, trị xong mắt sáng còn hơn, mù kia xem thấy khinh lờn việc xa. Thượng nhân khuyên bảo ông ta, hãy vào tịnh thất để xa hồng trần, dốc lòng tu tập toàn chân, hằng tu bốn pháp mong gần Như Lai. Niết bàn chân thật không hai, các pháp hư vọng chớ hoài tâm tư, thần thông diệu dụng có dư, độ sinh duy nhất chung cư niết bàn, xả trừ tất cả hân hoan, để được tất cả tâm an diệu hiền. Phật dùng dược thảo dụ khuyên, pháp thân bình đẳng tùy duyên độ đời. Diệu lý: Đức Thế Tôn, với tâm bình đẳng giảng nói pháp màu chỉ có một thừa, Phật phương tiện nói cho tiểu giáo, nhưng vẫn hàm chứa tối thượng thừa, tùy sức thọ lãnh của thính chúng, tạm chia thành ba thừa. Tuy nhiên, tất cả pháp của Như Lai chỉ duy nhất một vị, đó là hương vị giải thoát. Cũng như nước bốn biển đồng một vị, ấy là vị mặn. Thế Tôn đưa ra thí dụ một đám mưa lớn, các loài cỏ cây đều được thấm nhuần, kể cả các loại cây, trái làm thuốc được. Dược thảo tuy nhiều loại, nhưng mục đích chính là để trị bệnh. Giáo pháp của Đức Phật cũng là như thế. Thí dụ thứ hai, giáo pháp của Như Lai cũng như dần mặt trời chiếu khắp trần gian, soi sáng các sự vật, trừ vật nào bị bao phủ bởi đồ đạc bên ngoài. Về bản dịch Hán văn của Ngài Kumala Thập chỉ nói các đoạn trên, không thấy có các đoạn sau. Theo bản Sanskrit thì kế đó, Ngài Mahakajip hỏi Đức Phật về Tam Thừa và Niết Bàn. Đức Thế Tôn đưa thí dụ chiếc nồi đất đựng ba loại sữa. Mặc dù có khác về hình thể, tên gọi, nhưng đồng một vật chứa, đồng một chất sữa. Về thấy tánh Niết Bàn, Phật đưa ra thí dụ người mù khi mới sanh ra. Dù ai có diễn tả cách gì, anh ấy cũng không thể nào rõ được. Khi nhờ lương y đại tài dùng dược thảo trị khỏi, mắt sáng lại như thường, anh ta chỉ nhận biết mọi sự vật trước mắt, rồi bằng lòng với cái biết đó, tự cao tự đại cho là mình biết tất cả. Khi gặp thượng nhân khuyên dạy anh ta đừng nên tự mãn, vì lẽ có nhiều vật chưa thấy được. Muốn biết trọn vẹn các vấn đề, nên vào những nơi thanh tịnh, tu tập thiền định, lìa các ham muốn, chứng năm thần thông. Nhận chân cuộc đời nhân sinh là đau khổ, thế cuộc vô thường. Ngoài ra, phải biết thể tánh bình đẳng của muôn sự, muôn vật, để pháp thân thanh tịnh của Niết Bàn thường hiển lộ. Theo thiển kiến của tôi, hai câu hỏi và hai thí dụ trả lời ở đoạn sau của Đức Phật sở dĩ bản Sanskrit có, nhưng bản dịch Trung Hoa không thấy. Có lẽ vì cổ đức thấy ý có sự trùng với các đoạn trước, sợ dài dòng tốn công tốn của chăng, nên nhớ là vào thủa đó có rất nhiều khó khăn trong việc ấn tống kinh sách. Phẩm Thọ Ký thứ sáu. Sau khi nghe lời thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất và chủ tâm của Đức Phật hướng dẫn các vị A-la-hán tiến đến quả vị Phật Đà, các vị đại A-la-hán như Mahakajip, Tu Bồ Đề, Mahakachin Viên, vân vân đã băn khoăn, lo ngại trên bước đường tu chứng. Thấu hiểu điều đó, Đức Thích Ca Thế Tôn tuyên bố rằng mỗi vị sau khi hết lòng lễ bái vô số Đức Phật, kiến tạo nhiều ngôi đại tháp để phụng thờ Xá Lợi, sau cùng các vị ấy trở thành chư Như Lai với cõi Phật riêng của các vị ấy, tuần tự như sau. Trước hết, Đức Thế Tôn thọ ký cho Ngài Mahakajip: ở đời vị Lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Thế Tôn, cung kính khen ngợi, giảng nói Pháp Đại Thừa. Thân tối hậu sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, đầy đủ 10 hiệu. Nước tên là Quang Đức, kiếp gọi là Đại Trang Nghiêm. Phật sống lâu 12 tiểu kiếp. Chánh pháp trụ thế 12 tiểu kiếp, tượng pháp cũng là như thế. Cõi nước cực kỳ trang nghiêm, không có các thứ hầm hố trong gai, toàn dùng 7 món báo. Bồ Tát nước ấy đông vô lượng nghìn ức, các chúng thinh văn cũng là vô số, không có ma chướng, dù có dân ma, tiểu ma cũng đồng hộ trì Phật pháp. Lúc ấy Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, nên nói bài kệ rằng: các tỳ kheo, ta dùng mắt Phật nhìn Ca Diếp đời sau chứng thật, hiệu Quang Minh, nước tên Quang Đức, Đại Trang Nghiêm là kiếp thứ bậc, ngọc lưu ly, sa cừ làm đất, nhiều giống cây trang nghiêm phượng phất, các hàng Bồ Tát tâm chân thật, phụng trì kinh điển nơi tình thất, 12 tiểu kiếp Quang Minh Phật, chánh pháp, tượng pháp đều như thật, dân dân sống lâu vô số kiếp, chư thiên thành kính giải thâm mật. Thời gian ấy các ngài Tu Bồ Đề, Đại Ca Diếp, Đại Ca Chiên Viên, Đại Mục Kiền Liên đều thành kính chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhan Đức Phật, trong lòng thầm nghĩ, cùng nhau mặc niệm bài kệ như vậy: Thế Tôn vô thượng pháp dương, ban lời thọ ký lòng thương tràn trề, cam lồ rưới khắp đường mê, từ đóng đằng mát bốn bề xanh tươi, khác nào kẻ đói chung cư, bỗng gặp tiếng tiệc vua từ mới ban, trong lòng sợ hãi bàng hoàng, nếu đặng vua bảo mới an tâm dùng. Chúng con lo nghĩ lung tung, nếu không thọ ký tâm trung chính chiều, khác nào kẻ đói điều hiu, vua chưa ra lệnh khó điều vào ăn. Thế Tôn biết được tâm niệm của các vị A-la-hán, liền bảo các vị tỳ kheo rằng: Tu Bồ Đề phụng sự 300 muôn ức Na Do Tha Đức Phật, kính trọng tán thán, thực hành Bồ Tát Đạo, thân rốt sao thành Phật, hiệu danh tướng Như Lai, cũng có đầy đủ 10 hiệu. Cõi nước tên là Bửu Sanh, kiếp gọi là Hữu Bửu. Cõi nước đó thanh tịnh trang nghiêm, không có các cảnh khổ não, hoa thơm cỏ lạ khắp nơi. Nhân dân nước đó đều ở lâu đài quý đẹp, chúng thinh văn vô lượng vô số, hàng Bồ Tát đông trăm nghìn muôn ức Na Do Tha. Phật thọ 12 tiểu kiếp, Đức Phật đó thường ở trên hư không, vì chúng sanh thuyết pháp độ vô lượng Bồ Tát cùng tinh văn. Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: Này các chúng tỳ kheo, giải không đệ nhất tu, thành Phật hiệu danh tướng, nước Bửu Sanh cao quý, nhân dân được thọ ký, cảnh đẹp chốn trang nghiêm, nhận chân được diệu lý, Phật thuyết pháp dụng ý, chánh tượng pháp quyền bí, đủ 20 tiểu kiếp, mọi người đều minh trí. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo đại chúng trong pháp hội: Đại ca chiên viên đời sau phụng trì 8.000 ức Phật, cung kính dân thờ, sau đó cúng dường thêm 20 muôn đức Phật, rồi sẽ thành Phật, hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. Cõi đó trang nghiêm tốt đẹp, đầy dẫy các đồ châu báu, những người được thấy đều phát tâm tu tập. Cõi đó không có 4 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Trời người thanh văn Bồ Tát vô số ức, đức Phật ấy sống lâu 12 tiểu kiếp, chánh pháp tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Thế Tôn nói bài kệ để thuật lại ý trên. Tỳ kheo một lòng nghĩ, ca chiên viên y chỉ, hương hoa đăng cúng dường, vô lượng vô số tỷ, sẽ thành Phật chân mỹ, hiệu Diêm Phù Quan Hỷ Na Đề Kim Quang Phật. Cõi Phật trang nghiêm dĩ, ánh sáng hằng xa tỷ, diệu dụng bất tư nghị, chúng sanh nhất hữu lậu đều thành vô thượng sĩ. Cuối cùng đến lượt Đức Phật thọ ký cho tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Ngài báo tin đến các hàng tỷ kheo rằng: Đại Mục Kiền Liên, đời sau sẽ dùng tứ sự cúng dường 8.000 đức Phật. Sau khi Phật nhập niết bàn, đều xây dựng các bảo tháp cao hàng nghìn do tuần, trang nghiêm bằng 7 món báu: vàng, bạc, sa cừ, mã não, san hô và hổ phách. Nhờ những công đức đó và sự tinh tấn tu tập liên tục, sau đó thành Phật, hiệu là Đa-ma-la Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai. Nước tên là Ý Lạc, kiếp gọi là Hỷ Mãn. Cõi Phật này mặt đất toàn bằng pha lê, cây quý báu rất trang nghiêm, rải các loại hoa thơm ngát, người thấy đều vui mừng. Người trời thanh văn Bồ Tát số nhiều vô lượng, Phật đó sống lâu 24 tiểu kiếp. Đức Thế Tôn nói rõ thêm ý trên qua bài kệ: Mục Liên đệ tử ta đây, bỏ ngôi La Hán sau này vinh quang, cúng dường chư Phật 8.000, cầu thành Phật quả trong hàng Thế Tôn, thường tu phạm hạnh pháp môn Đa Ba La Bạc danh ngôn Phật thừa. Nước tên Ý Lạc xa xưa, bảy báo xây dựng sớm trưa chuyên cần, 24 tiểu kiếp xả thân, diễn nói chánh pháp muôn dân hướng về. Nghe rồi Phật quả gần kề, chứng thành vô thượng Bồ Đề quả cao. 500 bậc trí sẽ được thọ ký, thành Phật tương lai là hẳn chú ý. Lúc bấy giờ có một vị đại phạm thiên vương tên là Cứu Nhất Thiết, vì các chúng phạm thiên nên nói bài kệ: Các cung điện của ta yến sáng chiếu từ xa, nhân duyên gì lạ thế, chắc quay Đức Phật Đà. Vì chúng sanh bao la, vì chư Phật hằng xa, nên có yến sáng chiếu khắp rọi mười phương xa. Tất cả chư vị đại phạm thiên vương cùng đến và hết lòng cầu xin dâng cúng lầu đài của họ đến Như Lai. Trong sự tôn kính với các lời thành khẩn tán thán sự thành công vĩ đại của Ngài và cầu mong Ngài chuyển bánh xe diệu pháp, trước Đức Phật các vị phạm thiên đồng thanh nói bài tụng rằng: Thế Tôn ít có trong đời, khó mà gặp gỡ một thời cầu xin. Đầy đủ vô lượng đức tin, lòng chân cứu hộ không dinh thế tình. Thật là một bậc đại binh, trải lòng thương xót chúng sinh các loài, tâm không tức Phật sáng soi, hào quang chiếu khắp trong ngoài mười phương. Chúng con nhiều kiếp không lường, 500 muôn ức nước thường giảng lai, xả trừ thiền định hoằng khai, cúng dường chư Phật thánh tài tăng lên. Phước thừa đời trước chẳng quên, cung đền thất bảo tạo nên thiên đường, cuối mong thọ lãnh vô lượng phước duyên. Lúc bấy giờ Như Lai Hứa Khả bằng sự im lặng trầm hùng và linh thiêng. Sau đó Ngài giảng pháp Tứ Thánh Đế, luật duyên khởi liên quan mật thiết đến nguyên nhân khổ đau trong thế giới ta bà này. Nghe qua những lời pháp quý giá, vô số trời và người cũng như hàng nghìn thinh văn tăng sĩ giải thoát được mọi trần cấu, chứng thành tam trí. Nhất thiết trí là trí tuệ thanh văn duyên giác, đạo chủng trí là trí huệ Bồ Tát, và nhất thiết chủng trí là trí tuệ của Phật. Đắc lục thông cùng bát giải thoát, nội hữu sát tướng quán ngoại giải thoát, tịnh thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát, không vô biên xứ giải thoát, thức vô biên xứ giải thoát, vô sở hữu xứ giải thoát, phi tưởng xứ giải thoát, phi tưởng tưởng xứ giải thoát, diệt thọ tưởng định giải thoát, tương ưng với bát định. Đặng đắc pháp, các vị thiên vương liền đến trước Phật, một lòng cung kính, đồng thanh sướng bài tụng. Mừng thay thấy Phật hằng xa, thánh tôn cứu thế ta bà dẫn thân. Ngục tù tam giới thiên nhân, vượt qua hầm lửa, biển trần lao sao. Thiên nhân tôn trí quá cao, tìm mọi phương thức ra vào trần ai. Cam lộ diệu pháp diễn khai, độ cho phạm chúng liên đài bước lên. Nhiều năm tâm tối lãng quên, vô minh tội lỗi hiện trên mỗi người. Giờ đây Phật pháp sanh tư, tam độ ác đạo định cư chờ ngài. Liên qua quá Phật may thay, khai thông ác đạo chỉ bày chân linh. Phạm thiên mười giới chúng sinh, khen chưa từng có quan nghinh pháp màu. Chúng con nghe pháp cao sâu, xin đem tâm trí nguyện cầu Thế Tôn. Quá thành thị hiện thiền môn, bảo sở Phật dạy ân cần chỉ ngay. Diệu lý trở về nhất thừa Phật quả là trở về với tính giác chân như hoàn toàn giải thoát, trở về với bản lai diện mục thường hằng có của chính mình. Sự kiện ấy tất cả các chúng sanh đều có và đều có thể đi đến. Con đường đến đích chỉ có một, thế nhưng hành giả tùy theo hoàn cảnh, kiến thức, căn cơ mà sử dụng những phương tiện sai biệt, như dùng xe hơi, xe bò, tàu thủy, máy bay hay đi bộ, vân vân. Sớm hay muộn đều về đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật đắc đạo. Lựa chọn phương tiện tùy chúng ta định liệu, mau hay chậm lại do công phu tinh tấn của từng người. Ví như người có xe hơi nhưng không chịu đi, hoặc đi một đổi lại dừng, lại ngắm cảnh, rong chơi, và người đi bộ nhưng cần cù không ngừng nghỉ vậy. Đại Ca Diếp nhờ công đức tuyên dương chánh pháp của chư Phật đầy đủ trí sáng để tục Phật huệ mạng, nên tương lai thành Phật được danh hiệu là Quang Minh. Tu Bồ Đề giải không đại nhất, biết được các pháp hữu vi là không. Với sự thiền quán sâu thẳm, hiểu rõ được các pháp nên mang bửu hiệu là danh tướng. Ca Chiên Viên chuyên thực hành Bồ Tát Đạo, tạo tháp, cúng dường với lòng vị tha không bờ bến, đó là yến sáng chiếu soi cõi Nam Diên Phù Đề, nên được mang danh hiệu Diêm Phù Gia Đề Kim Quang Bục Kiện Liên. Thần thông đệ nhất trợ Phật Hoằng Dương, cũng như hương chiên đàn thơm ngát khắp đó đây, nên ngài mang danh hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương, đúng như tánh đức tu hành của mỗi vị. Điều đó còn nói lên được, cho dù tu hành theo pháp môn nào đi nữa mà thực hành dưới tâm vô niệm, vô ngã, vị tha, thì tất cả những ô nhiễm trong tâm như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, những chấp trước từ thô như thân kiến đến tế như những kiến giải về Phật pháp đều được quét sạch, để Như Lai tạng tánh tự hiện bày như từ vô thủy đến nay vậy. Bộ kinh bằng Hán văn đã ghi các ngài Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Mục Kiền Liên, vân vân, đồng lúc nói lên bài kệ. Nhưng theo chính bản Sanskrit thì các vị La Hán chỉ tâm niệm đọc thầm. Chúng ta tỷ giao thấy rằng tâm niệm đúng hơn đọc thành tiếng, vì đoạn dưới Đức Thế Tôn biết được ý muốn của các vị ấy nên tiếp tục thọ ký cho thành Phật trong tương lai.